Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 220, Đoạn Lạc Titan. Hắc Ám Tinh Linh, trên bầu trời đứng ngạo nghễ một vị thân thể khôi ngô. Tóc tai bù xù cường tráng trung niên, đầu đầy tóc vàng rủ xuống tới bên hông, dường như siêu Saiyatari. Một luồng làm người chấn động cả hồn phách bá đạo khí tức từ nơi này trên thân thể người tản ra, làm cho người kinh hãi run sợ. Mông Lôi ở đâu? Tóc vàng trung niên sắc mặt lãnh đạm, ở trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống hoàng cung mọi người. Âm thanh như sấm, ồ, thiếu một đoạn, yêu thích xin mọi người thu gom. Trai sách huyền chương mới tốc độ nhanh nhất. Mông Lôi bay lên trời. Ngươi chính là Mông Lôi. Dựa vào, mất đi một đoạn. Trai sách huyền, nhanh nhất chương mới nhất. Bản tọa nghe nói Long Thần Đế Quốc gần nhất ra cái yêu nghiệt. Không chỉ có giết đế quốc hoàng đế, còn diệt Long Đảo bán thần. Ngươi là người phương nào? Mông Lôi lạnh nhạt nói. Bản tọa Hoàng Kim Long Sư gia tộc Tát Khắc Lôi. Này, không có cách nào nhìn mất đi đoạn. Một giây đồng hồ nhớ kỹ. Trai sách huyền, Hoàng Kim Long Sư gia tộc. Phất Lôi Đức viện trưởng biến sắc mặt. Viện trưởng, người biết gia tộc này? Đức Khắc Nặc Uy liền vội vàng hỏi. Hoàng Kim Long Sư gia tộc là một phi thường cổ lão gia tộc. Bàn về gốc gác chỉ đứng sau tứ đại đế quốc. Phất Lôi Đức giải thích. Gia tộc này đời đời kiếp kiếp truyền thừa Hoàng Kim Long Sư huyết mạch. Nghe nói là thần thú huyết mạch. Bởi vậy, chỉ cần gia tộc này thành viên chỉ cần có thể giác tỉnh Hoàng Kim Long Sư huyết mạch, nhất định có thể tiến nhập thánh vực. Thần thú huyết mạch, nhất định tiến nhập thánh vực. Đức Khắc Nặc Uy không nhịn được hít một hơi. Không có ai biết Hoàng Kim Long Sư gia tộc ở vào nơi nào. Cũng không ai biết gia tộc này có bao nhiêu người mạnh mẽ. Chỉ biết là mỗi một quãng thời gian đều sẽ có Hoàng Kim Long Sư gia tộc truyền nhân đến đại lục rèn luyện. Cái khác không biết gì cả. Phất Lôi Đức thở dài. Hoàng Kim Long Sư gia tộc. Không quen biết. Mông Lôi khẽ lắc đầu. Cũng chưa từng nghe tới. Ngoặc kép, Tát Khắc Lôi hơi híp mắt lại. Đáy mắt né qua một đạo lệ mang, chợt cười nói, không quen biết không liên quan, ngày hôm nay ngươi sẽ biết. Bản tọa ngày hôm nay này đến, một là chúc, đầu tiên chúc mừng Mông Lôi tiểu hữu đánh hạ Long Thần Đế Quốc, từ đây thành vì nhất quốc chi chủ, sở hữu ngàn tỷ tín đồ, thu thập tín ngưỡng, mở ra thần quốc, thành tựu chân thần ngay trong tầm tay. Chúc mừng ta. Mông Lôi khóe miệng nhếch lên. Các hạ này đến sợ là không chỉ dừng lại tại đây chứ? Mông Lôi tiểu hữu minh giám. Tát Khắc Lôi thản nhiên nở nụ cười. Tiểu hữu hẳn phải biết. Long Thần Đế Quốc diện tích lãnh thổ bao la. Con dân đông đảo. Mà tiểu hữu tuổi còn trẻ. Thế đơn lực bạc. Khủng. Chỉ khó có thể tiêu hóa. Vì lẽ đó ta này tới là muốn giúp tiểu hữu một chút sức lực, trợ giúp tiểu hữu cộng đồng quản lý Long Thần Đế Quốc, phân ưu giải nạn, làm cứu viện. Mông Lôi nở nụ cười, sau đó nhìn về phía bốn phía. Các người mấy vị giống như hắn, cũng là ý này sao? Chu vi hoàn toàn yên tĩnh, không có trả lời. Nếu đến rồi, tự ra đến đây đi. Mông Lôi lạnh nhạt nói. Đường đường bán thần chi tôn, giấu đầu lòi đuôi không khỏi có vẻ không phóng khoáng. Được Mông Lôi tiểu hữu phát hiện, Hoàng Kim Long Sư Tát Khắc Lôi cười ha ha, cười vang nói, chư vị, nếu Mông Lôi tiểu hữu phát hiện các ngươi, vậy liền đi ra đi. Bá, bá, bá, mấy đạo nhân ảnh né qua, xuất hiện tại Tát Khắc Lôi bên cạnh, mỗi người khí tức dâng trào, làm người chấn động cả hồn phách. Mông Lôi tiểu hữu, ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Tát Khắc Lôi chỉ vào bên cạnh một tên chiều cao trăm trượng, toàn thân bắp thịt cuồn cuộn cự nhân nói rằng, vị này chính là Đoạ Lạc Titan Ba Bố Lỗ Tư. Ba Bố Lỗ Tư từng là Titan Đế Quốc thập nhị trụ vương, một trong Hắc Ám Thái Thản Vương. Trong thân thể chảy xuôi thuần chánh Hắc Ám Thái Thản Vương tộc huyết mạch. Đoạ Lạc Titan Ba Bố Lỗ Tư, Phất Lôi Đức sắc mặt biến đổi lớn, thất thanh hô khẽ nói, trời ạ, lại là hắn, hắn lại còn sống sót, hơn nữa còn thành bán thần. Viện trưởng, ngài biết Ba Bố Lỗ Tư? Đức Khắc Nặc Uy liền hỏi. Tát Khắc Lôi nói không sai, Ba Bố Lỗ Tư xác thực từng là Titan Đế Quốc thập nhị trụ vương, một trong Hắc Ám Thái Thản Vương, phong hào Hắc Hùng Vương. Phất Lôi Đức hạ thấp giọng giải thích, nhưng trong khi nghe đồn Ba Bố Lỗ Tư phi thường háo sắc, có người nói hắn lén lút lẻn vào Titan Hoàng Cung, cường bạo xinh đẹp Titan Đế Quốc Hoàng Hậu, cho ngay lúc đó Lôi Đình Titan Hoàng dẫn theo nón xanh. Chuyện phát đi sau động phản loạn, sau đó kết quả không cần nói cũng biết, Ba Bố Lỗ Tư thất bại được trấn áp, không chỉ có bị tước đoạt Hắc Ám Thái Thản Vương phong hào, còn bị nơi lấy cực hình, tươi sống chảy máu mà chết. Nói tới chỗ này, Phất Lôi Đức khắp khuôn mặt là chấn động, không nghĩ tới hắn lại còn sống sót, hơn nữa còn thành Đoạ Lạc Titan, quả thực khó mà tin nổi. Tái rồi Titan Hoàng, mọi người nghe được triệt để hết chỗ nói rồi. Một mình ngươi loại tiểu bất điểm, dĩ nhiên tàn sát Long tộc bán thần. Khó có thể tin, Đoạ Lạc Titan trừng mắt to bằng cái thớt con ngươi, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Ngươi là ta đã thấy người thứ nhất Titan. Mông Lôi đồng dạng đánh giá Bố Lỗ Ba Tư, trong mắt lóe ra đầy hứng thú vẻ. Ta rất vinh hạnh. Đoạ Lạc Titan úng thanh cười to, âm thanh như sấm rền cuồn cuộn, rung động tứ phương. Vị này chính là Lạc Nhật Sơn Mạch Vương giả Kỳ Mỹ Lạp Nữ Vương Ambrose. Tát Khắc Lôi chỉ vào một vị thân hình thướt tha, dày trang tươi đẹp bôi gợi cả mỹ phủ. Khanh khách, Mông Lôi tiểu hữu giết Long tộc, thay ta báo thù rửa hận. Đại ân đại đức, ta không cần báo đáp, không bằng lấy thân báo đáp làm sao? Kỳ Mỹ Lạp Nữ Vương che miệng cười khẽ, một đôi quyến rũ mắt to điện Mông Lôi một hồi. Dù là Mông Lôi tâm tính cứng cỏi, cả người cũng không khỏi bay lên một luồng cảm giác giống như điện giật. Ngươi cùng Long tộc có cừu oán? Mông Lôi có chút kinh ngạc. Mông Lôi tiểu hữu có chỗ không biết. Kỳ Mỹ Lạp Nữ Vương hé miệng giải thích, chúng ta Kỳ Mỹ Lạp nhất tộc nguyên bản cũng thuộc về Long tộc nhất mạch, sau đó bởi vì tướng mạo vấn đề, cuối cùng được Long tộc trục xuất đến Lạc Nhật Sơn Mạch, thù hận bởi vậy kết. Thì ra là như vậy. Mông Lôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, không khỏi lại hỏi, rơi vào sơn mạch ở vào nơi nào? Ambrose hơi kinh ngạc, chợt cười khanh khách nói, Lạc Nhật Sơn Mạch ở vào Titan Cao Nguyên, là Titan Đế Quốc cùng Thú Nhân Đế Quốc biên cương giao giới. Được rồi, Mông Lôi khẽ gật đầu, nhìn về phía người thứ bốn bán thần, ngươi lại là vị nào? Na Già La Ti, Hắc Ám Tinh Linh Nữ Hoàng. Không giống nhau. Không chờ Tát Khắc Lôi giải thích, người thứ bốn bán thần liền tự giới thiệu mình. Nàng có thác nước giống như mái tóc dài màu bạc, đầu đội màu máu vương miện, trên người mặc máu trường bào màu đen, bên hông đeo một thanh màu máu dao găm, thính tai nhuệ, ngũ quan xinh xắn, mặc một bộ nửa trong suốt màu đen quần lụa mỏng, đầy đặn thướt tha, thân thể mềm mại như ẩn như hiện, tràn đầy khác loại mê hoặc. Hắc Ám Tinh Linh Nữ Hoàng. Mông Lôi nho nhỏ lấy làm kinh hãi, không nhịn được nhìn nhiều nàng vài lần. Hóa ra là Hắc Ám Tinh Linh Nữ Hoàng, thực sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu a. Chúng ta Hắc Ám Tinh Linh đời đời kiếp kiếp ở tại địa hạ thế giới, ngoại trừ đám kia dối trá tự nhiên tinh linh, có thể rất ít người nghe qua danh tự của chúng ta. Hắc Ám Tinh Linh Nữ Hoàng âm thanh lành lạnh, hiển nhiên không quá tin tưởng Mông Lôi. Ta cũng là ở một quyển sách cổ trên gặp liên quan với hắc ám tinh linh miêu tả. Mông Lôi khẽ mỉm cười, ánh mắt từ bốn vị bán thần trên người từng cái đảo qua. Hoàng Kim Long Sư, Đoạn Lạc Titan, Kỳ Mỹ Lạp Nữ Vương, hắc ám tinh linh nữ hoàng. Các người bốn vị hôm nay đột nhiên bái phỏng, đều là muốn thay ta giải quyết khó khăn sao? Mông Lôi cười hỏi, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Đoạn Lạc Titan vù tiếng nói, đến chúng ta cảnh giới này, dựa vào chính mình tu luyện, thành thần xa xa khó vời, thậm chí có thể nói phải hy vọng xa vời. Vì lẽ đó, chúng ta cần tín đồ, cần truyền bá tín ngưỡng, cần thu thập tín ngưỡng chi lực. Như vậy, có lẽ có nhìn cha tìm thần vị, trở thành cái kia chí cao vô thượng tồn tại. Đoạn Lạc Titan trừng mắt Mông Lôi, ngươi công chiếm rộng lớn Long Thần Đế Quốc, ta hy vọng ngươi có thể phân ra một phần năm lãnh thổ cho ta truyền giáo. Ngươi sao? Mông Lôi nhìn về phía Kỳ Mỹ Lạp Nữ Vương. Lạc Nhật Sơn Mạch cằn cỗi lạnh lẽo, tài nguyên thiếu thốn, lại nằm ở Titan Đế Quốc cùng Thú Nhân Đế Quốc chỗ giao giới. Chịu đủ hai nước chiến loạn nỗi khổ, Kỳ Mỹ Lạp Nữ Vương thăm thẳm nói rằng, huống hồ chúng ta Chimera vốn là Long tộc một thành viên. Trở lại Long Thần Đế Quốc, đoạt lại thuộc về chúng ta tất cả, là chúng ta Kỳ Mỹ Lạp nhất tộc cộng đồng tâm nguyện. Cho nên, Mông Lôi cười ha ha, ta hy vọng Mông Lôi tiểu hữu có thể thương hại chúng ta Kỳ Mỹ Lạp nhất tộc, đem Mộc Long Vương Quốc cùng với quanh thân Mộc Long xâm lâm giao cho chúng ta Kỳ Mỹ Lạp nhất tộc làm mới nơi ở. Kỳ Mỹ Lạp Nữ Vương mị nhãn như tơ, một mặt ước ao nhìn Mông Lôi. Mộc Long Vương Quốc cùng quanh thân Mộc Long xâm lâm đại khái tương đương với Long Thần Đế Quốc một phần năm lãnh thổ đi. Ha ha, giỏi tính toán. Mông Lôi một tiếng cười khẽ, vừa nhìn về phía hắc ám tinh linh nữ hoàng. Nữ hoàng đại nhân nói vậy cũng là đồng dạng ý tứ chứ. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Hắc ám tinh linh nữ hoàng âm thanh lành lạnh. Long Thần Đế Quốc là tảng mỡ dày, lẽ ra nên thấy người có phân. Thấy người có phân. Mông Lôi cười khẽ, rời đi địa hạ thế giới, thành lập hắc ám tinh linh đế quốc, vẫn là Na Già La Ti tâm nguyện. Vì hoàn thành nguyện vọng này, nữ hoàng không có gì lo sợ. Hoàng Kim Long Sư Tát Khắc Lôi thở dài nói, Mông Lôi tiểu hữu, Long Thần Đế Quốc là tảng mỡ dày, toàn bộ đại lục bán thần đều ở mắt nhìn chằm chằm. Vì tín ngưỡng, bọn họ chuyện gì cũng làm thu được đến. Quần Lang Hoàn Tứ, Ngạ Hổ Doanh Môn, Mông Lôi tiểu hữu, ngươi bây giờ tình cảnh phi thường không ổn, sơ ý một chút cũng sẽ bị những này đói bụng bán thần gặm nhấm sạch sành xanh. Vì lẽ đó, các ngươi là tới giúp ta. Mông Lôi khóe miệng nhếch lên, tựa như cười mà không phải cười. Đúng, chúng ta đương nhiên là tới giúp ngươi, thậm chí nguyện ý cùng ngươi kết thành đồng minh. Hoàng Kim Long Sư Tát Khắc Lôi liền nói, chỉ cần chúng ta 5 người kết thành đồng minh, liền có thể canh gác hỗ trợ, chống đỡ xâm lấn chi địch, bảo vệ Long Thần Đế Quốc. Ha ha ha, Mông Lôi nở nụ cười, nói đường hoàng, còn không phải muốn từ trong tay ta cướp giật bánh gato. Mông Lôi nhìn về phía 3 người khác, nếu như đều chiếu theo lời ngươi nói, mỗi tới một người bán thần đều phải phân ra một phần năm lãnh thổ, to lớn Long Thần Đế Quốc sợ là cũng không đủ các ngươi phân chứ. Mông Lôi tiểu hữu, nói như vậy ngươi là không đáp ứng. Tát Khắc Lôi khẽ nhíu mày, ta đáp ứng rời à? A, ngươi đại ngu ngốc. Mông Lôi đột nhiên bảo thô khẩu, nói cho ngươi biết, Long Thần Đế Quốc là của ta, ai cũng đừng hòng cướp đi một tấc lãnh địa. Thiên Vương lão tử đến rồi cũng không được, ai dám đưa tay cướp giật, lão tử liền chặt tay hắn. Ai dám dình mơ ước, lão tử một đao bổ hắn.